Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 10, khiêu chiến huy chương. Số 3 con đường buổi tối, đều hiệp, Survive cuối cùng từ trên đất đứng lên, lớn tiếng mà gọi lên tiếng. Lúc này, hắn khắp toàn thân cũng là hết mức đều bị màu xanh lục tươi tốt ánh sáng cho gói lại. Bào. Simaia cũng là một mặt nghiêm túc nhìn cái này một lần nữa đứng lên đến đối thủ. Lớn tiếng đánh trả. Hô. Survive. Lipstorm. Nào vung tay lên. Hô. Simaia. Flamethrower. Oyama đồng dạng không chút do dự nào đánh trả. Hô. Màu xanh lục phiến lá bão táp cùng tỏa ra cực nóng nhiệt độ cột lửa chạm vào nhau. Phát sinh cự tiếng nổ lớn đồng thời. Màu xanh lục phiến lá bị đốt cháy khét vì là màu xám sau để lại uế tích cũng là bay múa đầy trời. Dần dần, màu xám càng ngày càng nhiều. Từ từ che lấp Simaia tầm nhìn. Chính là hiện tại. Lixit, vai whip, nào thanh âm vang lên đồng thời. Oyama cũng là cảm giác được không ổn. Thế nhưng vào lúc này, hắn muốn cho Simaia chạy khỏi nơi này cũng đã là không kịp. Màu xám trong khói mù, một hạt giống đột nhiên rơi vào Simaia trên người. Sau khi viên mầm mống này chính là ở Simaia thân thể trên cấp tốc sinh trưởng lan tràn ra. Đối phó, nhiễu ở Simaia, đồng thời bắt đầu hấp thu Simaia thể lực. Mà ngay ở Simaia bị Lixit cuốn lấy thời điểm, hai đạo màu xanh cây mây dài cũng là từ trong khói mù tập kích mà ra. Tàn nhẫn mà đánh về Simaia. Thế nhưng, Survive tấn công đến hiện tại liền kết thúc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngay ở vai whip ở trong số mệnh Simaia sau khi vai whip nhưng là không hề rời đi Simaia, mà là trực tiếp lần thứ hai đối phó. Nhiễu ở Simaia hai tay hai chân. Vào lúc này, Simaia hết thảy phát lực điểm chính là toàn bộ bị trói ở. Thế nhưng dáng dấp như vậy làm khuyết điểm vẫn rất rõ ràng. Nào, người lẽ nào quên sao? Trước, Simaia Flame Will nhưng là có thể mang ngươi Survive dây leo toàn bộ thiêu hủy a. Oyama không lo lắng chút nào chính mình thất bại dáng vẻ. Thản nhiên nói, thật không? Vậy ngươi liền đến thử một lần đi. Nào dù góc cũng là vào lúc này nhấc lên một tia độ cong. Nụ cười nhạt nhòa nói, nếu như vậy, Simaia Flame Will. Oyama trong lòng bởi vì nhìn Nao vẻ mặt mà sản sinh một tia bất an. Thế nhưng hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng bất an. Lớn tiếng mà hô, thiêu hủy Survive dây leo. Sau đó hướng về Survive công kích quá khứ. Survive, đem Simaia hướng trên nâng lên. Lại hướng về trên đất đánh. Nao thản nhiên nói, đánh gãy hắn Flame Will. Simaia bị ràng buộc đặc biệt không thoải mái. Mà khi hắn vừa ngưng tụ lại Tabitha, muốn phải phản kích thời điểm, hắn chính là cảm nhận được, cái kia hai cái vai whip tải lên đến lực lượng khổng lồ. Hai cái vai whip mạnh mẽ đem Simaia hướng về trên đất ném tới. Mà vào lúc này, Simaia vừa ngưng tụ lại đến Tabitha cũng là biến mất không còn một mống. Mà lại một lần nữa bị trọng thương. Simaia cũng là thống khổ thân. Ngâm đi ra. Mà vào lúc này, Survive hai cái vai whip cũng là thu về. Cái gì? Khá lắm. Oyama sững sờ, chợt nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Nhưng là đón lấy ngươi gặp làm sao tấn công đây? Dáng dấp như vậy trình độ thương tổn nhưng là vẫn đánh không tới ta Simaia. Lipstorm, nào thản nhiên nói. Đem hắn thổi trời cao đi. Đều hiệp, Survive quát to một tiếng. Chính mình toàn thân nhưng là lần thứ hai bị màu xanh lục phiến lá bão táp bao vây. Sau đó, màu xanh lục phiến lá bão táp cũng là do Survive chuyển đến Simaia trên người. Mãnh liệt phiến lá cắt chém cùng với cuồng phong. Làm cho Simaia ở bị thương tổn đồng thời cũng là từ trên mặt đất thoáng di động đến giữa không. Trung, chính là hiện tại, truy kích đi tới, sử dụng bao. Nào vào lúc này âm thanh cũng là thoáng phóng to một chút. Simaia thân thể bởi vì Lipstorm kết thúc, mà hướng về phía dưới rơi xuống. Thế nhưng Survive kiều, tiểu nhân thân thể cũng là hướng về Simaia dự định điểm đến chạy tới. Simaia thân thể tựa hồ còn chưa rơi xuống. Mọi người chính là nhìn thấy Simaia bị Servai một đòn bao cho đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên tường, khói thuốc tản đi. Lúc này Simaia cũng là hai mắt đánh tới vòng tròn. Là mất đi năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ. Cái này là, hóa ra là như vậy. Đúng là không sai người huấn luyện. Xem ra dáng dấp như vậy ta cũng có thể đem ta huy chương giao cho hắn. Ở Simaia mất đi năng lực chiến đấu sau khi Oyama cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi nào cuối cùng tấn công đến cùng là cái gì. Mà ở giải sau khi Oyama cũng là lại một lần bị cái này tên là nào Pokemon người huấn luyện thông minh tài trí chiết phục. Cái này là double hit. Không đúng, là ba tầng. Trên ghế xem thi đấu. Bởi vì trước kia chính là có cố gắng đã học Pokemon kỹ xảo chiến đấu duyên cớ. Kamisure tựa hồ cũng là nhìn ra Servai cuối cùng một đòn. Đến cùng gặp tạo thành hình dáng gì thương tổn. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Simaia thân thể sẽ bị thoáng đàn hồi. Mà vào lúc này Pau vừa vặn liên tiếp lên này một ngắn ngủi trong nháy mắt. Mà sau đó thêm vào cuối cùng gặp trở ngại. Tổng cộng gặp tạo thành ba đoạn thương tổn. Đây chính là này con Servai tại sao có thể lập tức liền đem ta Simaia đánh bại nguyên nhân. Có điều, từ nơi này cũng có thể thấy được. Này con Servai tốc độ cùng sức mạnh ưu tú a. Oyama ở trong lòng âm thầm phân tích nói. Mà làm có thể chỉ huy ra như vậy chiến lược người huấn luyện. Cái này gọi nào hài tử tiền đồ vô lượng a. Đều hiệp, nhìn thấy Simaia rốt cục mất đi năng lực chiến đấu. Servai cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tinh thần của nó cũng là hơi thả lỏng. Mà này vừa buông lỏng, Servai chính là cảm giác được vô tận uể oải, cơ thể hơi loáng một cái. Servai chính là ngã trên mặt đất, Simaia mất đi năng lực chiến đấu. Servai thắng được thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenau. Vào lúc này, trọng tài cũng sẽ lớn tiếng hô, ngươi không sao chứ? Servai, nào vội vã chạy lên trước, ôm lấy lúc này đã mệt ngất đi Servai, đưa nó thu hồi Pokebo bên trong, lẩm bẩm nói, ngươi làm thật sự rất tốt, khổ cực ngươi, trở về đi, Simaia, Oyama cũng là thu hồi lúc này chính hãm ở vách tường bên trong Simaia, nói, khổ cực ngươi, làm rất tốt, nào, làm rất tốt, ngươi cùng ngươi Servai. Cố gắng của các ngươi. Ta nhìn thấy. Oyama cười nói. Lại nói. Ta đều có chút không dám tin tưởng ngươi là người mới người huấn luyện. Ha ha ha. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Nào đi lên trước. Sờ sờ đầu. Cười không nói gì. Được rồi. Đây chính là đánh bại Striaton Jim chứng minh. Khiêu chiến huy chương. Đúng rồi. Mặt khác ta lại cho ngươi cái này đi. Cái này là hộp thu thập huy chương. Người có thể mang người đã thu thập được huy chương bỏ vào nơi này. Oyama cười lấy ra một viên có hồng, lục, lam ba loại màu sắc tạo thành tinh xảo huy chương. Cùng với một cái tinh tiểu nhân thu thập hộp. Nói, cảm tạ, ta gặp tiếp tục cố gắng. Nào tiếp nhận Oyama giao cho hắn đồ vật. Sau đó đem khiêu chiến huy chương để vào hộp thu thập huy chương bên trong đệ một vị trí. Sau khi, hắn cũng là đem hộp thu thập huy chương để vào trong túi tiền. Cuối cùng khom lưng nói cảm ơn. Ha ha, không cần cảm ơn. Các ngươi đánh bại ta. Đây là ta phải làm. Oyama cười, nói, người chạm tiếp theo là nơi nào? Nếu như không có, người có thể đi thành phố Nagrin nha. Nơi đó có thất bảo đạo quán. Được rồi, cảm tạ ngươi đề cử. Nào lần thứ hai mỉm cười khom lưng nói cảm ơn. Mà vào lúc này, Kamisure cũng là đi tới Nào bên người. Quay về Nào cười nói. Nào, chúc mừng a, được ngươi quả thứ nhất huy chương. Nào cũng là mỉm cười nhìn Kamisure. Nói, vậy chúng ta đi. Trạm tiếp theo là thành phố Nagrin. Được rồi, Kamisure cười gật đầu. Cố lên đi, thiếu nam thiếu nữ. Ta gặp cho các ngươi chúc phúc. Oyama cũng là cười. Buổi tối, ở số 3 con đường dã, ở ngoài, nào ở trong lều của chính mình viết xong ngày hôm nay nhật ký. Ghi chép ngày hôm nay cảm ngộ, cũng là bình yên ngủ. Buổi tối đó, hắn ngủ đến mức rất thoải mái. Ở bên cạnh hắn, có Survive, Gran, còn có Phoebus, bọn họ cũng đều đã là rơi vào mộng đẹp. Bọn họ du góc đều là có một vệt không cách nào che giấu ý mừng. Rất rõ ràng, bọn họ đều là đang làm mộng đẹp. Kamisure trong lều, ăn mặc một thân áo ngủ, Kamisure cũng là đã ngủ. Ở bên cạnh nàng, Amoga cũng là thư thư phục phục ngủ. Hay là, Nao cùng Kamisure tâm tình đều rất tốt. Lữ hành chính là như vậy. Một ngày bên trong có chia sẻ cùng vui sướng. Tự nhiên cũng có fan du cùng cãi nhau. Thế nhưng bất kể nói thế nào, này lữ hành mỗi một ngày, không đều là phong phú cực kỳ sao? Mà ngoại trừ Nao cùng Kamisure, còn có ai đang cao hứng đây? Số 3 con đường, Nao cùng Kamisure lều vải phụ cận một gốc cây đại thụ trên. Tựa hồ là một con Pokemon bóng người đứng ở ngọn cây bên trên. Cặp kia u hai mắt màu xanh lam tiết lộ vui mừng cùng chờ mong. Nhìn cái kia hai nơi lều vải. Akira, cuộc sống như thế, không phải là ngươi trước đây hy vọng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.